Mùa xuân ấm áp qua nở dần, rút bỏ từng lớp áo dày cộm của mùa đông, thay vào đó là chiếc áo mong manh mềm mại. Tôi nhất lấy chiếc áo vườn sao băng Trung Quốc tặng ra mặc, phối với quần bò yếm và giày thể thao, tóc đuôi ngựa buộc cao, trông rất là năng động. Chu Hồng cười khen: "Hôm nay tôi nhất xinh thật đấy, chiều ra sân bóng rổ nhớ cổ vũ thật sung cho đội bóng khoa mình để bọn họ đừng thua thê thảm quá nhé." Trường cô đang tổ chức giải bóng rổ, tất cả 12 khoa đều tham gia. Chiều hôm nay, khoa Trung Văn đấu với khoa Kinh tế. Thể thao vốn không phải ưu thế của những sinh viên khoa Trung Văn, tỷ lệ thắng chỉ có 1%. Bởi vậy, họ chỉ mong đừng thua quá đậm. Hứa Tú Kiệt lắc đầu nói: "Chị e không có nhiều hy vọng đâu. Nghe nói đội bóng rổ khoa Kinh tế rất mạnh, chị không đi xem trận này thì hơn, đỡ phải ngồi xem trong ấm ức. Đường Thi Vận, chiều nay lên thư viện học với chị đi." "Được." Đường Thi Vận thường thích sự yên tĩnh, không nhiệt tình lắm với thi đấu thể thao. Tôi nhất vốn cũng không muốn đi xem, vì cô cũng không tin tưởng lắm vào đội bóng rổ của khoa mình, nhưng lại bị thầy phụ trách khoa lôi đi bổ nhiệm làm đội trưởng đội cổ vũ. Thế nên cô chỉ còn cách thực thi nhiệm vụ, dẫn một đám nữ sinh đến sân bóng hò hét và cổ vũ. Cả trận đấu, đội cổ vũ của cô xem như là tốn công vô ích. Đội khoa Trung Văn đứng với đội khoa Kinh tế chẳng khác nào trẻ con thi đấu với người lớn, chỉ có thể bị động chịu đòn. Thành viên đội Kinh tế thực ra cũng không phải thuộc dạng cao to, nhưng kỹ thuật của họ thì rất tốt. Trong đó có một nam sinh cao chừng 1m72, đã thể hiện vô cùng nổi trội, phòng thủ và dẫn bóng rất nhanh, lừa bên trái rồi lại đột phá sang bên phải, cứ như giữa chốn không người. Mỗi lần anh ta ném bóng, đội cổ vũ bên đó lại hét lên: "Trình thật giỏi quá, Trình thật cố lên." So với họ, đội cổ vũ do Tô Nhất cầm đầu lại có vẻ như ngày càng hết hơi. Cô không nghĩ trên sân bóng, gã con trai nhà giàu mới nổi này lại lợi hại đến như vậy. Cậu ta cầm đầu đội Kinh tế, dẫn trước phải đến 50 điểm, hoàn toàn áp đảo đội Trung Văn. Thất bại thảm hại, đội Trung Văn mất hết cả thể diện. Phóng viên của báo trường tới phỏng vấn đội vừa giành chiến thắng, đặc biệt là người có biểu hiện xuất sắc nhất, Trịnh Thực. Vóc dáng không cao, vốn không có ưu thế trong thi đấu, nhưng kỹ thuật của cậu lại rất tốt. Có thể chia sẻ cho chúng tôi biết, cậu có bí quyết gì không? Dù thắng trận, nhưng vẻ mặt của Trịnh Thực lại hết sức thờ ơ. Năng lực hai bên quá chênh lệch, đối với cậu ta, đấu đá kiểu này, dù có thắng cũng vô cùng nhạt nhẽo. Thái độ vốn đang rất ung dung, nghe xong câu hỏi của anh chàng phóng viên, gương mặt cậu ta như đanh lại, trả lời anh kia vô cùng lạnh nhạt: "Tôi có bí quyết gì ư? Uống thuốc kích thích chứ còn gì nữa." Những lời của cậu ta khiến anh chàng phóng viên lúng túng gượng cười nói: "Cậu thật là biết đùa." Còn Trình Thực thì đã không thèm để ý đến anh ta, một tay cứ xoay vào bóng, tay kia đỡ lấy chai nước từ đồng đội đưa lên miệng tu ưng ực. Anh chàng phóng viên kia có hỏi gì thêm, cậu ta cũng coi như không nghe thấy. Bị bỏ mặt, anh chàng phóng viên quay ra chặn đường đội trưởng đội bóng khoa Trung Văn: "Xin hỏi cậu, cảm thấy do đâu mà đội Trung Văn thất bại trong trận này?" Khi đó Tô Nhất vừa khéo cũng đi tới, nghe được câu hỏi của anh chàng phóng viên, cô liền tức tối nói: "Nè, anh làm phóng viên cái kiểu gì vậy? Đã câu hỏi gì mà ngu vậy? Còn do nguyên nhân nào khác chứ? Hai đội hôm nay rõ ràng không thuộc cùng đẳng cấp, thực lực chênh lệch nhau quá nhiều. Đấu đá kiểu này chẳng khác nào người lớn đi bắt nạt trẻ con. Thua trong vinh quang còn hơn là thắng trong nhục nhã." Anh chàng phóng viên xui xẻo kia ban đầu bị Trình Thực làm mặt lạnh, sau lại bị Tô Nhất chờ một bài, liền hậm hực gấp cuốn sổ ghi chép lại, thôi không hành nghề nữa. Trình Thực không nhịn được quay sang nhìn Tô Nhất hỏi: "Cậu nói chúng tôi thắng trong nhục nhã, sao không tự nhận mình kém cỏi đi?" Tô Nhất hùng hổ vặt lại: "Việc gì cũng đều có hai mặt, tôi đương nhiên không thể nói những điều không tốt cho đội mình. Nhưng đội các cậu rõ ràng là quá yếu, kỹ thuật kém, ai nhìn cũng biết." "Kỹ thuật kém thì đã sao? Kỹ thuật kém còn hơn nhân cách kém. Có những kẻ kỹ thuật tốt thì đã làm sao? Trong mắt tôi cũng chỉ là một con cốc mà thôi." Trình Thực nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh: "Cậu nói như vậy là có ý gì? Cậu nói ai nhân cách kém? Cậu nói ai là con cốc? Nói rõ lại cho tôi nghe xem nào." Tôi nhất nhìn thẳng vào cậu ta, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Kẻ nào ăn thịt thiên nga thì kẻ đó chính là đồ con cốc." Nói xong, cô quay người bỏ đi. Theo dự đoán của cô, Trình Thực hẳn đang bực bội chửi thề. Nhưng không, cô chỉ nghe thấy tiếng trái bóng bị ném mạnh, tiếp theo là những tiếng la hét hoảng sợ của mọi người. Tôi nhất định quay đầu lại nhìn, nhưng còn chưa kịp quay thì sau gáy đã vang lên một âm thanh nặng trịch. Cô thấy mặt mũi tối sầm rồi ngã lăn ra, không còn biết gì nữa. Thấy Tô Nhất lão đảo rồi ngã xuống, cả sân bóng phút chốc đều lặng im. Giây phút đó mọi người đều đứng như trời trồng. Trên sân chỉ còn quả bóng vừa đập vào đầu cô đang lăn trên nền đất. Khi tỉnh lại, Tô Nhất thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường, sau đầu mọc một quả ổi, đầu óc choáng váng và còn thấy khó chịu buồn nôn. Vì vết thương ở đầu có thể nặng mà cũng có thể nhẹ, nếu có thể chảy máu trong hộp sọ phải sau nhiều giờ mới xuất hiện các triệu chứng, nên bác sĩ trong trường không dám xem thường, thu xếp đưa cô đến bệnh viện gần đó. Thầy phụ trách và đội trưởng đội bóng rổ của khoa cùng Chu Hồng cũng đi theo. Còn Trình Thực, thủ phạm chính làm Tô Nhất bị ngất, sau khi gây chuyện đã lập tức chạy khỏi sân bóng, không thấy xuất đầu lộ diện nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, một người đàn ông trung niên ăn vận lịch thiệp đã đến bệnh viện, tự giới thiệu là giám đốc Phương, người phụ trách chi nhánh công ty của bố Trình Thực ở Thành Đô, được tổng giám đốc ủy thác toàn quyền xử lý vụ việc ngoài ý muốn này. Câu đầu tiên giám đốc Phương nói với thầy phụ trách khoa là: cứ cho làm tất cả các xét nghiệm cần thiết, chi phí chúng tôi sẽ chịu hết, chuyện tiền nong không thành vấn đề, chỉ cần xác nhận sinh viên này không sao là tốt rồi. Phía bệnh viện thích nhất là những lời như vậy, thế nên bác sĩ cho Tô Nhất làm tất cả những xét nghiệm cần thiết, bước đầu chẩn đoán không có vấn đề gì. Các triệu chứng trên cho thấy bị chấn động não nhẹ, đề nghị nhập viện 2 ngày để theo dõi. Từ lúc lọt lòng, đây là lần đầu tiên Tô Nhất nằm viện, đều là nhờ phúc của Trịnh Thực. Cô nằm trên giường bệnh vẫn cảm thấy đau đầu chóng mặt, miệng lẩm nhẩm chửi thề cái tên Trịnh Thực đến 18.000 lần. Trịnh Thực đổ khốn, hãy đợi đấy. Từ khi cô nhập viện, Trịnh Thực không hề xuất đầu lộ diện, mọi thủ tục đều do giám đốc Phương thu xếp, cả lời xin lỗi cũng là ông ta nói với Tô Nhất. Cháu không chấp nhận lời xin lỗi của chú, chú không phải là người đã khiến cháu phải vào viện đâu, chú gọi cái tên khốn Trịnh Thực đó đến đây. Trịnh Thực nhất định không chịu tới, kiên quyết nói cậu ta không cố ý, còn nói lúc đó cậu ta chỉ ném mạnh quả bóng xuống sân, nào ngờ vì sức bật mạnh nó lại nảy ngược lên và đập trúng vào đầu của Tô Nhất. Cậu ta đồng ý chịu các chi phí chữa trị và thiệt hại nhưng không chịu đến xin lỗi. Trịnh Thực cứ cho là cậu không cố ý, nhưng cũng vì cậu mà người khác đã vô tình bị thương, cậu cũng nên nói một lời xin lỗi. Mặc cho giáo viên phụ trách, giáo viên chủ nhiệm hết lời khuyên bảo, Trịnh Thực vẫn mắm môi mắm lợi, nhất định không chịu mở miệng xin lỗi. Cho đến 2 ngày sau, khi Tô Nhất ra viện, Trịnh Thực cũng không đến xin lỗi cô. Giám đốc Phương đích thân lái xe đến đón cô về trường. Trên bàn học của cô có một phong bì, bên trên viết: Tô Nhất, rất xin lỗi vì chuyện đã xảy ra lần này, may mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô. Số tiền này là chút tâm ý của tổng giám đốc để cô mua đồ tẩm bổ. Trong cái phong bì giám đốc Phương để lại là 20 tệ 100 tệ. 2.000 tệ đối với sinh viên lúc bấy giờ thật không phải là một con số nhỏ, nếu biết tiết kiệm thì cũng đủ sinh hoạt phí cả một học kỳ. Tô Nhất mặc dù bị ném quả bóng rổ vào đầu nhưng cũng chỉ bị chấn động não nhẹ. Sau 2 ngày ở bệnh viện theo dõi, mọi triệu chứng bất lợi đều đã hết, đúng như giám đốc Phương nói, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô. Nhưng số tiền nhà họ Trịnh đền bù lại khá nhiều, tính cả chi phí xét nghiệm và nằm viện chắc cũng phải gần 4.000 tệ. Chu Hồng nói liến thoáng: Nhà Trịnh Thực quả là hào phóng, chị họ mình tháng trước mổ đẻ cũng chỉ mất có hơn 2.000 tệ. Tô Nhất, cậu chỉ bị đau đầu có 2 ngày mà họ đã cho đến 2.000 tệ. Trịnh Thực không chịu đến xin lỗi bởi vì cậu ta nghĩ dùng tiền đền bù là đủ rồi. Con trai đánh con gái bị thương vốn đã là chuyện quá đáng, cậu ta còn sống chết không chịu xin lỗi, cứ nghĩ tiền sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Loại người này đúng là đáng ghét. Những lời Hứa Tố Kiệt vừa nói, Đường Thi Vận cũng một mực tán đồng. Cậu Trình Thực này đúng là quá đáng thật, ỷ có tiền ức hiếp mọi người. Tô Nhất nhìn số tiền bồi thường, nghe lời bình luận của những cô bạn cùng phòng, nghĩ thế nào cũng nuốt không trôi cơn hận. Cái loại con nhà giàu mới nổi này, nghĩ có tiền là có tất cả sao? Cô nhất định phải cho cậu ta một trận. Sau vụ ném bóng làm Tô Nhất bị thương, Trình Thực mấy ngày liền không lên lớp, cũng không bước ra khỏi ký túc xá, cả ngày chỉ ôm cái laptop chơi điện tử, cơm canh ngày nào cũng do mấy người bạn cùng phòng mua về cho. Ngoài thời gian ăn, ngủ, đi toilet, cậu ta chỉ ngồi chơi điện tử. Những chuyện không liên quan đến điện tử, cậu ta hầu như không để ý đến. Bạn cùng phòng cũng quá rõ tính cách của cậu ta, không nói năng gì có nghĩa là cậu ta không muốn để ý đến, nên chẳng ai dạy gì mà động vào. Không những thế, mọi người ra vào đều phải khẽ khàng, nói năng nhỏ nhẹ, cố gắng giữ không khí trong phòng thật yên tĩnh.

Thực tình rất xin lỗi. Thái độ của Trịnh Thực thì rất tệ. Cậu ta liếc qua chiếc máy ảnh của Tô Nhất, biểu môi nói: cái máy ảnh ghẻ mà cũng coi như cũ quý, hỏng thì cho hỏng, đến cậu cả trăm cái cũng được. Nghe những lời này, Tô Nhất chỉ cười khẩy, giễu lại: biết cậu lắm tiền rồi, quý tử nhà đại gia mà lại. Gương mặt của Trịnh Thực đanh lại: cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa coi. Tô Nhất lúc này đã nhanh chân chạy xuống nói: tôi chỉ thích nói một lần thôi, nặng tay thì mua máy trợ thính nhé. Trịnh Thực định đuổi theo nhưng bị bạn ngăn lại: thôi đi Trịnh Thực, cậu chấp nhặt với cô gái đó mãi mà làm gì, bình tĩnh bình tĩnh. Chuyện lần trước ông già cậu phải dàn xếp mãi với nhà trường, khó khăn lắm mới giải quyết êm thấm, cậu mà còn tranh đua với cô ta, nhỡ lại gây thêm chuyện gì, tới lúc đó tội cũ tội mới cùng gộp lại, e là cái học bạ của cậu sẽ xong phim. Anh chàng này là con trai giám đốc Phương, tên Phương Diệp, hơn Trịnh Thực 1 tuổi, đang học năm thứ 2. Anh ta làm việc gì cũng thận trọng và rất có chừng mực, phụng mệnh cha chịu khó quan tâm đến Trịnh Thực. Trịnh Thực sĩ mặt không nói gì nữa, quay đầu đi lên lầu, dậm chân đầy vẻ hậm hực. Tô Nhất cầm máy ảnh chạy về ký túc xá, lập tức cùng mấy người bạn cùng phòng làm vài bô. Cô chụp cho Đường Thi Vận 2 kiểu rồi nói: Đường Thi Vận, để mình chụp cho cậu vài kiểu gửi cho sai nhà cậu nhé. Đường Thi Vận mỉm cười duyên dáng, đầy vẻ e ấp và thẹn thùng. Chụp xong vài tấm mở lại xem đều không được đẹp lắm, không đủ độ nét. Tô Nhất thoạt đầu còn tưởng vì máy ảnh bị rơi nên mới như vậy. Chu Hồng đón lấy chiếc máy ảnh, nhìn nhãn hiệu và nói: loại máy ảnh này rất rẻ tiền, chỉ khoảng 1.000 tệ, đương nhiên ảnh chụp không đẹp rồi, mấy kỹ thuật số loại tốt ít ra cũng phải 3-4 nghìn. 3-4 nghìn? Đắt lội mắt. Thôi dùng tạm vậy, méo mó có hơn không? Vốn định dùng tạm, nhưng Hứa Tú Kiệt đột nhiên nhớ ra người bạn thân ở học viện âm nhạc của mình 2 ngày trước vừa mượn được một chiếc máy ảnh xịn hiệu Sony để ra ngoại thành chụp ảnh. Để chị hỏi xem cô ấy đã trả máy chưa, nếu chưa trả mình mượn về một bữa. Nói rồi Hứa Tú Kiệt vội vàng chạy đi, rồi hí hửng quay trở lại nói: các chị em quá xác hơn, bạn chị vẫn chưa trả máy ảnh cho nên chúng mình có thể mượn. Các em xem cái máy ảnh này, vừa nhìn đã biết là hàng xịn. Chiếc máy ảnh này chỉ nhìn bề ngoài đã thấy là vô cùng đẳng cấp, mấy Tô Nhất mượn về chẳng thể nào so bì được. Mọi người lập tức chụp vài kiểu, quả nhiên nét như Sony. Chu Hồng ngắm nghía hồi lâu rồi bình luận như một người sành sỏi: cái máy này ít ra cũng phải 5.000 tệ. Mượn được máy ảnh xịn, sáng hôm sau lại không có tiết, 4 cô gái rủ nhau đi chụp ảnh. Khuôn viên trường vào mùa hè rất đẹp, cây xanh rợp bóng, cỏ xanh mơn mởn, mùi hoa chi tử thơm phảng phất. 4 cô gái trẻ trung xinh đẹp cười cười nói đi trong khuôn viên trường, tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp. Trong khuôn viên có một cái hồ, diện tích không lớn nhưng khung cảnh xung quanh thì rất đẹp. Bên hồ có một ngôi đình, trên hồ có một chiếc cầu nhỏ, ven hồ đầy những cành liễu yểu điệu rủ mình trên mặt nước, cảnh đẹp chẳng khác nào rừng Viên Lâm ở Tô Châu. Khung cảnh này tất nhiên không thể thiếu trong những tấm hình của Tô Nhất. Sau khi chụp xong những bức ảnh ở ven hồ và ở trong đình, họ lại quay ra tạo dáng trên cầu. Tô Nhất và Đường Thi Vận chụp chung tấm, Chu Hồng bấm máy đang lay quay chọn góc chụp, không may cô dẫm phải hộp kem ai đó ăn dở vứt trên nền đất, vừa trơn vừa dính, liền bị trượt chân ngã ngửa ra đằng sau. May mà Hứa Tú Kiệt đứng gần đấy đã kịp thời chạy lại giữ lấy cô, nếu không thì cô chắc chắn sẽ rơi xuống nước. Chu Hồng tuy không bị ngã nhưng chiếc máy ảnh đã tuột khỏi tay cô, bay về một cái lóe lên một tia sáng dưới ánh nắng mặt trời rồi rơi xuống, tạo nên một bông hoa nước giữa mặt hồ rồi biến mất. 4 cô gái đứng ở trên cầu chỉ biết ngẩn ngơ trân trân nhìn theo chiếc máy. Giây phút đó trong đầu Tô Nhất chỉ có một suy nghĩ: chiếc máy này ít cũng phải 5.000. Ban đầu hào hứng chụp hình, nào ngờ cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Sau khi thất thểu dắt nhau về ký túc xá, Chu Hồng lập tức bò ra giường mà khóc. Chiếc máy ảnh Sony rơi xuống nước là do sự bất cẩn của cô. Cứ nghĩ đến số tiền phải đền cho chủ máy, cô sao có thể không khóc được. Chu Hồng xuất thân trong gia đình công nhân, mẹ cô đã về nghỉ mất sức. Số tiền 5.000 tệ đối với cô mà nói không phải là con số nhỏ. Tiếng khóc của cô, Tô Nhất nghe mà xót xa. Nhìn Đường Thi Vận, lại nhìn Hứa Tú Kiệt, họ cũng đang nhìn cô. 6 mắt gặp nhau, chẳng ai bảo ai, họ lặng lẽ đi ra khỏi phòng, chọn một góc hành lang đứng thì thầm bàn bạc. tôi nhất nói trước. Lần đi chụp ảnh này coi như là hoạt động tập thể của phòng mình. Giờ chiếc máy ảnh mượn của người ta bị rơi xuống hồ, để mình Chu Hồng phải đền thì không hợp lý. Chúng ta cùng gom góp tiền đền chiếc máy ảnh đó có được không? Đường Thi Phận nhìn Tô Nhất mỉm cười nói, mình đồng ý. Hứa Tú Kỳ cũng lập tức gật đầu, chị cũng đồng ý, số tiền ấy xem chừng quá lớn với Chu Hồng. Sau khi thống nhất ý kiến, bọn Tô Nhất lập tức chạy về ký túc thông báo với Chu Hồng. Chu Hồng thôi khóc nhìn ba người bạn cùng phòng với vẻ đầy cảm kích, nhưng vẫn còn xen chút bất an. Chuyện này thế sao được, rõ ràng vì mình mà chiếc máy ảnh mới bị rơi xuống hồ, sao có thể bắt mọi người góp tiền đền. Chu Hồng, cậu đừng nghĩ vậy. Cậu nghĩ xem, nếu không phải vì mình muốn đi chụp hình thì chuyện này đâu có xảy ra, cho nên mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Tôi nhất là người đầu trò, nhưng nếu không phải vì chị chê chiếc máy ảnh kia chụp không nét, một mực đòi mượn máy xịn về, thì vợ cũng không phải đền nhiều tiền như vậy, cho nên chị cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Hứa Tú Kiệt thêm lời, còn mình, lẽ ra mình không nên kéo Tô Nhất lên cầu chụp ảnh, nếu không chiếc máy cũng chẳng đến nỗi bị rơi xuống hố. Bởi vậy mình cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Cuối cùng là Đường Thi Vận. Chu Hồng nước mắt nhạt nhòa đứng nhìn ba người bạn cùng phòng, cuối cùng cũng nở được một nụ cười. Cô không nói thêm nữa, vì lúc này bất cứ lời nào cũng là thừa. Tô Nhất cùng Hứa Tú Kiệt đến chỗ người bạn đồng hương của cô. Cô gái kia biết chuyện chiếc máy ảnh bị rơi xuống nước, lập tức gọi điện cho bạn trai của mình, vì chiếc máy đó là nhờ bạn trai mượn hộ. Bạn trai cô vội vàng chạy đến hỏi, sao lại bất cẩn như vậy, tôi cũng là nhờ bạn mượn hộ thôi, giờ biết ăn nói thế nào với người ta. Tôi nhất nói, là do bọn em làm rơi máy, đương nhiên trách nhiệm đó là của bọn em, anh chỉ cần dẫn bọn em đi gặp người chủ của chiếc máy là được, bọn em đền tiền cho anh ấy. Cũng chẳng biết chủ nhân chiếc máy đó là ai, để tôi dẫn các cô đi gặp người mượn máy ảnh hộ tôi vậy. Anh chàng kia đưa họ đến ký túc xá nam, tìm người đã mượn hộ mình chiếc máy ảnh rồi giới thiệu, đây là Phương Diệp, người đã giúp tôi mượn chiếc máy ảnh. Có chuyện gì các cô nói với cậu ta nhé. Chỉ có một mình Phương Diệp ở trong phòng. Lúc cả bọn đến, anh ta đang đăm chiêu nhìn bàn cờ tướng. Thấy bạn cùng phòng dẫn hai cô gái đến, anh ta có chút ngạc nhiên, đặc biệt là khi thấy Tô Nhất. Tô Nhất cũng ngẩn người một lúc khi nhìn thấy anh ta, sau đó nhớ ra anh chàng đã va phải mình ở ký túc xá nam ngày hôm qua. Khi đó anh ta đang đi cùng Trình Thực, lại nghĩ đến chiếc máy ảnh cũng là do Phương Diệp mượn mà có được. Một chiếc máy ảnh xịn như vậy, Phương Diệp mượn của ai chứ? Cô bỗng có một linh cảm chẳng lành. Sau khi nghe Hứa Tố Kiệt kể rõ đầu đuôi chuyện chiếc máy ảnh bị rơi xuống nước, vẻ mặt Phương Diệp càng trở nên cổ quái. Các cô vô ý làm rơi chiếc máy trong khi cùng nhau đi chụp ảnh, vậy ai là người đã làm rơi? Nói đến đây, tôi nhất thấy ánh mắt Phương Diệp như muốn liếc về phía mình. Anh biết ai làm rơi để làm gì? Dù sao thì chúng tôi đền anh là được chứ gì? Khẩu khí không mấy hữu hảo của Tô Nhất khiến Hứa Tố Kiệt có phần kinh ngạc, vội vàng giật áo cô ra hiệu. Đúng lúc này, ngay sau lưng họ, một nam sinh lạnh lùng lên tiếng, đền tiền là xong sao? Tôi không cần tiền của cô, tôi muốn chiếc máy ảnh của tôi. Là giọng của Trình Thực, từng câu từng chữ cứ lạnh lùng như những tảng băng vừa lấy ra từ ngăn đá vậy. Hứa Tố Kiệt kinh ngạc quay đầu nhìn thấy Trình Thực bước vào từ ban công. Ký túc xá xây theo kiểu phòng khép kín, ban công và nhà vệ sinh được bố trí ở phía trong cùng. Xem ra trước khi họ đến, cậu ta đã ở đó chơi cờ cùng Phương Diệp. Đương nhiên, chuyện chiếc máy ảnh bị rơi xuống hồ, cậu ta đã nghe thấy hết. Chủ nhân chiếc máy ảnh không ngờ lại chính là Trình Thực. Điều này khiến ngay đến Hứa Tố Kiệt cũng phải ngẩn người. Chương 5. Chuyện tình trong làng nước mùa hè. Đêm mùa hè, bầu trời như một dải lụa đen điểm xuyết trăm nghìn vì sao lấp lánh. Vầng trăng khuyết long lanh ánh bạc vẽ lên làng nước một cảnh đẹp mơ hồ. Tôi nhớ khẽ thốt lên, đẹp quá. Trung Quốc tiếp lời, ừ, đẹp thật, chỉ có điều không đẹp bằng em. Mùa hè là mùa của bơi lội. Giữa mùa hè nóng bức, nếu không có những hồ nước mát rượi thì nó sẽ là một mùa hè vô vị. Mùa hè của Trung Quốc là ngày nào cũng phải đi bơi. Cậu thuộc thành phần trời sinh phải gần với nước, cứ ngồi xuống nước là tự do, lặng ngập, thành thục như một con cá vậy. Trái lại, Tô Nhất xuống nước là cứ lóng nga lóng ngóng. Từ sau lần suýt bị chết đuối đó, cô luôn mang tâm lý đề phòng.

ngày nào cũng muốn đến bể bơi vài tiếng. Trung Quốc cũng cổ vũ cô đi, nói trong thời gian tập luyện ngày nào cũng sẽ tiến bộ rất nhanh. Cuối cùng hai người đăng ký làm vé tháng, chiều nào cũng hẹn nhau tới bể bơi. Trái lại, Tống Dĩnh không được hào hứng như Tô Nhất. Thứ nhất là gì, học mãi không xong. Cũng biết có phải cô không có năng khiếu bơi lội, hay là Dương Cương không biết cách dạy. Tô Nhất nhờ Trung Quốc dạy mà chỉ vài ngày sau đã học được kỹ thuật bơi cơ bản. Cô có thể bơi được 7-8 mét, còn cô thì không. Thứ hai, ngày nào cũng ngâm nước cả chiều. Dù đã rất chăm chỉ bôi kem chống nắng, nhưng mà cô vẫn bị bong da và nổi tàn nhang. Những cô gái xinh đẹp sợ nhất điều ấy, cô không dám đi bơi hàng ngày nữa. Càng thấy ở nhà xem phim Hàn Quốc vẫn thích hơn. Tống Dĩnh không đi, Dương Cương cũng chẳng đi nữa. Trong điện thoại cậu ta nói với Trung Quốc: "Người anh em, kế hoạch ban đầu của mình cố gắng phối hợp với cậu rồi, chuyện sau này để xem bản lĩnh của cậu đấy." Tôi nhất có lẽ là có duyên với nước. Có điều gì ngày nào cũng phơi mình dưới nắng, kem chống nắng cũng chẳng phải tương đồng, nên dù không bị nổi tàn nhang, nhưng làn da vốn trắng trẻo của cô dưới cái nắng oi ả của mặt trời dần dần chuyển sang màu bánh mật. Trung Quốc, giá có bể bơi trong nhà thì tuyệt biết mấy, cậu xem mình bị đen đi bao nhiêu rồi. Đen gì mà đen, cái này không gọi là đen, người ta gọi là làn da bánh mật. Đây là màu da ưa thích nhất của người Mỹ đấy. Họ còn cố ý đến Hawaii để phơi nắng, có được làn da như vậy. Thế này cũng tốt mà, nhìn người khỏe mạnh năng động hẳn. Tô Nhất vẫn than ngắn thở dài: "Nhưng người Trung Quốc vẫn thấy da trắng đẹp hơn." "Làm gì có chuyện đó, mình cũng là người Trung Quốc, mình cảm thấy nước da bánh mật của cậu rất đẹp mà." Trung Quốc vừa nói vừa đưa cánh tay ra: "Cậu xem, nếu nói đen thì mình mới là đen đây này, so với mình thì cậu vẫn còn là bạch tuyết." Quả thực, đàn ông con trai như Trung Quốc đi bơi chẳng bao giờ dùng kem chống nắng. Với làn da rám nắng, đen bóng đầy sức sống, lúc nhếch miệng cười, hai hàm răng trắng bóng của cậu càng nổi bật. Tôi nhất không nhịn được cười trêu: "Trung Quốc, cậu sắp thành châu Phi rồi." Ông bà Tô và ông bà Chung không khó đoán được chuyện Tô Nhất ngày nào cũng đến bể bơi cùng Trung Quốc. Khi còn nhỏ, hai đứa trẻ cứ như nước với lửa, cha mẹ cả hai bên đều biết. Sau khi vào đại học, mối quan hệ của họ có nhiều cải thiện, cha mẹ hai bên cũng biết. Kỳ nghỉ Tết đầu tiên của thời sinh viên, họ bắt đầu qua lại với nhau. Đến học kỳ thứ hai thì cùng đi cùng về. Đến kỳ nghỉ hè này lại càng thân thiết, ngày nào cũng rủ nhau đi bơi. Bà Tô bóng gió hỏi con gái: "Tô Nhất, sao dạo này thân với Trung Quốc vậy, ngày nào cũng đi bơi cùng nó?" "Trung Quốc là huấn luyện viên của con, hè này con muốn luyện thành cao thủ bơi lội." "Hai đứa chỉ đi bơi cùng nhau thôi sao?" "Chỉ đơn thuần là đi bơi thôi mà mẹ. Rốt cuộc muốn hỏi chuyện gì thì mẹ cứ hỏi thẳng ra đi." Tô Nhất dường như đã đoán được mẹ mình đang nghĩ gì. "Tô Nhất, trước đây chẳng phải con rất ghét Trung Quốc sao? Hồi nhỏ ngày nào con cũng đánh nhau với nó, thời trung học cũng không thèm nhìn mặt nó, sao giờ lại chơi với nó rồi?" "Ôi dào mẹ, bọn con đều đã lớn cả rồi, hiểu chuyện hơn rồi. Sao mẹ còn lôi chuyện hồi nhỏ ra nói vậy? Giờ con và cậu ấy là bạn thân." "Chỉ là bạn thân thôi sao? Hai đứa thân thiết như vậy, mẹ còn tưởng đang yêu đương gì đó." "Làm gì có chuyện đó, mẹ toàn phỏng đoán linh tinh, có khi tình bạn trong sáng lại bị nghĩ thành biến chất hết cả." "Ái chà, cái con bé này, giờ con định dạy lại mẹ nữa hả?" Thấy mắt mẹ trợn ngược lên, Tô Nhất vội chuồn về phòng: "Con mệt rồi, đi ngủ đây, mẹ đừng vào làm phiền con nữa nha." Bên nhà Trung Quốc, ông Tô dò hỏi cậu con trai. Trung Quốc đang nằm bò trên giường xem tuần báo thể thao. Ông Trung bước vào ngồi cạnh, nói hưu nói vượng một hồi mới giả vờ tiện thể hỏi: "Trung Quốc, gần đây con hay đi bơi cùng Tô Nhất à?" Trung Quốc có vẻ rất mẫn cảm đáp: "Vâng, sao ạ?" "Không có gì, bố chỉ hỏi thế thôi. Hồi nhỏ hai đứa chẳng qua lại gì, không ngờ lớn lên lại trở nên thân thiết." "Hồi nhỏ là chuyện của hồi nhỏ, giờ con lớn rồi, sao có thể xông vào giật tóc đánh nhau mãi được?" Ông Trung nhìn con mỉm cười đầy ẩn ý: "Tô Nhất giờ cũng không còn là con bé cứng đầu, chỉ biết đánh nhau với con nữa rồi, càng lớn càng xinh xắn dễ thương có phải không?" Trung Quốc có chút mất tự nhiên, cố gắng trả lời bằng giọng thờ ơ: "Cậu ấy cũng tạm tạm." Nhìn cậu con trai rõ ràng đang xấu hổ mà cố làm ra vẻ không có chuyện gì, ông Trung hiểu ngay vấn đề. Ông không nói thêm gì, đứng dậy mỉm cười vỗ vai con rồi đi ra khỏi phòng. Trung Quốc thở dài một hơi, chẳng còn tâm trí nào mà đọc báo. Lộn một vòng trên giường, hai tay gối đầu, cậu nhắm mắt nghĩ về Tô Nhất. thích cách cô cười, tiếng cười lanh lanh, nụ cười rạng rỡ như vạn chim pháo hoa nở rộ giữa trời đêm. Thích nghe cô nói, giọng nói trong trẻo thánh thoát, ríu ra ríu rít như chú én nhỏ đang hót bên tai. Thích ngắm cô nhảy lên từng bậc cầu thang, dáng vẻ ung dung uyển chuyển như chú linh dương nhỏ. Thích quá nhiều thứ ở cô. Cuộc sống của Trung Quốc nếu luận theo bốn mùa thì lúc này chẳng khác nào mùa hạ. Tôi nhất chính là đóa hồng đầu hạ nở rộ trong cuộc sống của cậu. Hơn nửa tháng trôi qua, kỹ thuật bơi của Tô Nhất tiến bộ rất nhanh. Bơi ngửa khá là ra dáng, giờ đã có thể bơi một vòng quanh bể nước nông. Tô Nhất, ngày mai chúng mình bơi bên bể nước sâu nhé, cậu dám không? Tô Nhất giờ đã mạnh dạn hơn nhiều đáp, có gì mà không dám. Sáng hôm sau, Tô Nhất lại phát hiện đến ngày. Xui rồi, không còn cách nào đi bơi được. Mà xui hơn nữa là cô không biết phải nói với Trung Quốc lý do không thể đến bể bơi như thế nào. Lúc Trung Quốc sang rủ, cô cố tìm một lý do từ chối. Hôm nay mình bận không đi được. Trung Quốc trợn mắt hỏi, không đi à, cậu bận gì? Đã bảo là mình bận rồi mà, cậu làm gì mà hỏi nhiều vậy? Vậy ngày mai mình sang rủ cậu nhé. Trung Quốc chỉ có thể nhân nhượng. Tô Nhất thì vẫn ngẩn tò te, trốn được hôm nay nhưng còn ngày mai nữa. Hàng tháng mỗi khi đến ngày ít nhất cũng 5 ngày mới được hết. Thật đúng là phiền chết đi được. Không biết phải tìm lý do gì để từ chối Trung Quốc. Tô Nhất luống cuống nói nhanh, mai mình cũng bận. Trung Quốc trợn tròn mắt ngạc nhiên, hôm nay bận mai cũng bận, đừng bảo ngày kia cậu cũng bận nha. Ừ, mấy hôm tới mình đều có việc rồi, không đi bơi cùng cậu được, chờ mình hết bận rồi nói nha. Trung Quốc tần ngần một lúc rồi bỗng nhiên chợt hiểu ra, đoán được vì sao Tô Nhất đột nhiên không chịu đi bơi nữa. Nếu là mấy ngày liền không thể đi bơi được thì chỉ có thể là chuyện của con gái thôi. Nghĩ vậy, Trung Quốc lập tức liên tưởng đến sự cố thời cấp 2 của Tô Nhất. Dưới váy cô, máu chảy thành dòng. Cô la hét thất thanh, vừa khóc vừa lao tới đánh cậu không ngừng nói, tại cậu, tại cậu, tại cậu. Từ nhỏ tới lớn, cậu và Tô Nhất đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều có nguyên nhân. Duy chỉ có lần đó là cậu không hiểu vì sao Tô Nhất lại trách mình. Và đến giờ vẫn vậy. Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân cũng có chút liên quan với thời khắc phát triển quan trọng của Tô Nhất, trong lòng cậu luôn âm thầm thích thú. Trung Quốc đoán được nguyên nhân, lập tức phối hợp, nói, vậy thì không ai rồi, 3 ngày tới cậu đều có việc, mấy ngày sau đó mình cũng có việc, xem ra tuần này bọn mình không đi bơi được rồi. Tô Nhất mừng như bắt được vàng, cậu cũng bận à, vậy để tuần sau đi nhé. Được, tuần sau rảnh mình lại sang rủ cậu. Về đến nhà, Trung Quốc lục đi lục lại cái giá sách, mãi mới tìm được cuốn giáo dục giới tính thời trung học. Lật đến chương kiến thức và vệ sinh tuổi dậy thì, xem thật kỹ phần dành cho con gái, cậu đã biết mỗi chu kỳ thường kéo dài bao nhiêu ngày, mỗi lần đèn đỏ thường kéo dài bao nhiêu ngày và cả những mục cần chú ý. Trung Quốc. Bà Trung đột ngột đẩy cửa bước vào, khiến Trung Quốc đang chăm chú đọc sách giật nảy mình, nhét vội cuốn sách vào một chồng sách lớn. Còn lấm la lấm lét làm cái gì đấy? Cặp mắt của bà Trung quả nhiên rất tin tưởng. Không có gì, sao lúc nào mẹ cũng không chịu gõ cửa trước khi vào vậy? May mà da của Trung Quốc quá đen nên bà Trung không nhận ra mặt cậu đang đỏ bừng. Mẹ ở nhà của mình, vào phòng con trai của mình mà còn phải gõ cửa à? Mẹ rốt cuộc là có việc gì? Bà Trung chậm rãi nói, Tô Nhất tìm con. Tô Nhất tìm? Trung Quốc lập tức chạy ra. Cô đứng ngoài cửa chứ không vào, chỉ đưa chơi cậu nắm tiền lẻ rồi cười thật tươi nói, như mọi khi, lát nữa đi mua báo, cậu nhớ mua giúp mình vài xiên ma lạc, cậu biết mình muốn ăn những loại gì rồi đó. Phải rồi, thêm một bát thạch đá nữa nhé. Cứ đến mùa hè, Tô Nhất lại thích ăn thạch đá, những viên thạch mát lạnh trộn với nước đường đỏ, thêm vài lát sơn trà, nho khô và hoa quả là món giải khát khá được ưa chuộng trong mùa hè. Mỗi lần đi bơi về, Tô Nhất đều phải ghé qua quán thạch đầu ngõ ăn một bát. Nghe cô nói, những điều vừa đọc được hồi nãy lập tức nảy ra trong đầu. Trung Quốc buộc miệng nói, cậu còn muốn ăn đồ lạnh, đồ cay ư? Chẳng phải trong thời gian này phải tránh ăn những thứ đó sao? Tô Nhất ngạc nhiên, nhất thời còn chưa hiểu ra chuyện gì. Sao cơ? Trung Quốc biết mình đã lỡ miệng, ấp úng lấp liếm. Không, không có gì. Lát nữa, mình đi mua cho cậu. Sau đó chẳng chờ Tô Nhất nói thêm, Trung Quốc vội vàng trốn về phòng. Tô Nhất cũng chợt nghĩ ra ý nghĩa của câu nói vừa rồi của Trung Quốc. Cậu đã biết vì sao cô không thể đi bơi? Trung Quốc có thể tìm ra nguyên nhân, Tô Nhất cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, bởi từ thời trung học, các cậu học sinh đều được học về những hiện tượng sinh lý đặc biệt của hai giới ở tuổi dậy thì. Các bạn gái hàng tháng